Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, để cho ngươi kiến thức một chút. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mà ở chỗ này kiểm tra thân thể. Thời điểm, người bệnh xuất hiện dùng mình, cao nhiệt, cơ bụng khẩn trương, bản trạng bụng cùng dị thường triệu chứng. Hạ chủ nhiệm không biết làm sao, vậy thì giải phẫu đi. Người bệnh chuyển khoa, đi phổ ngoại hai khoa. Phổ ngoại một khoa chủ nhiệm Lưu nghe nói bởi vì là khoa cấp cứu đoạt đi cấp cứu giải phẫu sự việc. Ngã bệnh, bây giờ còn chưa bình thường đi làm. Toàn bộ phòng ban thuộc về nửa trạng thái tê liệt. Muốn tìm cũng chỉ có thể tìm phổ ngoại hai khoa Tôn chủ nhiệm. Chuyển khoa, chuẩn bị cấp cứu giải phẫu. Tôn chủ nhiệm lòng tương đối nhiều. Chuyện này bỏ mặc làm gì cũng có thể đắc tội với người. Cho nên hắn gọi điện thoại cho Trịnh Nhân, để cho hắn có thời gian tới xem chiếc. Vậy đều là bác sĩ nhỏ cho chủ nhiệm gọi điện thoại. Lúc này phản tới đây, Tôn chủ nhiệm cũng không cảm giác được mất mặt. Đùa gì thế, người ta là một người có thể làm tuyến tụy ruột đầu liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ người tài giỏi. Là ta có thể đắc tội sao? Nếu như nói trước Tôn chủ nhiệm còn có tranh thắng bại một chút tâm tư. Tối hôm qua Trịnh Nhân vậy chiếc cấp cứu giải phẫu, chủ động xuyên tác để cho đường ruột hoại tử. Cắt nữa trừ một số đường ruột giải trừ ra máu vấn đề. Hoàn toàn để cho Tôn chủ nhiệm tắt lửa. Cái này đặc biệt là người làm chuyện. Loại người này, dù sao cũng đừng đắc tội. Không nghĩ tới, Trịnh Nhân cái này có cấp cứu. Lên giải phẫu, Tôn chủ nhiệm vậy mặt giải phẫu có vấn đề. Tiếu viện trưởng hỏi, hẳn là chuẩn bị lên giải phẫu. Trong lòng không có chắc. Tìm Trịnh Tổng đi áp đài. Sở Yên Nhiên thuận miệng nói. Ngoặc kép, Tiếu viện trưởng ngẩn, áp đài. Tìm một năm viện tổng cho chủ nhiệm áp đài. Trịnh Tổng chẩn đoán là túi mật thay đổi. Tôn chủ nhiệm đoán chừng là sợ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Sở Yên Nhiên đột nhiên cảm giác được mình trong lời nói mặt có chút không đúng vị. Liền đi hồi tìm bổ trước. Ta thượng đế, lơ lửng túi mật. Rudolf G. Wagner giáo sư dùng thanh âm tiếng Hoa nói. Tiếu viện trưởng không phải phổ ngoại xuất thân. Căn bản không biết túi mật thay đổi có một cái như vậy biệt danh. Ngẩn ra, Rudolf G. giáo sư gặp được. Lỗ chủ nhiệm cười nói. Hắn vậy phát hiện vị này khá cái nghệ thuật hơi thở giáo sư nhưng thật ra là có thể nghe hiểu tiếng Hoa, chẳng qua là miệng của hắn tiếng nói hơi kém một chút. Nghe nói qua, Berlin Salzburg Đại học Tổng hợp Bệnh viện đã từng có một nghiên cứu tổ đặc biệt làm mục nghiên cứu này, nhưng lơ lửng túi mật đặc biệt hiếm thấy. Cho nên ở chẩn đoán cùng dám đừng chẩn đoán phương diện một mực không việc gì tiến triển. Rudolf G. Wagner giáo sư dùng hơi có vẻ cứng rắn tiếng Hoa trả lời. Salzburg Đại học Tổng hợp Bệnh viện là nước Đức đứng đầu nhất bệnh viện. Cái đó nghiên cứu tổ người lãnh đạo đồng dạng là lớn lao kế hoạch một thành viên. Cho nên Rudolf G. Wagner giáo sư đối với hắn có rõ ràng, lại là lơ lửng túi mật. Rudolf G. Wagner giáo sư lập tức hứng thú. Viện trưởng tiên sinh, ta muốn cho giải phẫu thu hình. Đây là một phần chân quý tài liệu thực tế. Rudolf G. Wagner giáo sư nói lên yêu cầu. Tiếu viện trưởng ngược lại không thành vấn đề. Ngoại quốc bạn bè nói lên muốn lưu giải phẫu hình ảnh tư liệu. Loại chuyện nhỏ này mà còn dùng nói. Ngày thường giải phẫu thời điểm, thâu video cũng là chuyện thường mà. Càng đại thủ thuật lại càng muốn lưu lại tư liệu lấy cung cấp ngày sau học tập. Ngoại quốc bạn bè đề ra yêu cầu, chứng minh giải phẫu rất lớn, mặt bên vậy chứng minh thành phố Hải Thành một viện chẩn liệu trình độ sao. Đây là chuyện tốt mà, hắn khách khí mấy câu, cũng không để ý Rudolf G. Wagner giáo sư nghe không hiểu, liền cầm lên điện thoại trực tiếp gọi cho chủ nhiệm Lưu. Chủ nhiệm Lưu, giải phẫu chờ một chút, đến từ nước Đức, giáo sư muốn đi thăm giải phẫu người bệnh. Chờ một chút, tiểu viện trưởng để điện thoại xuống, hỏi Rudolf G. Wagner, giáo sư, người bệnh có bị nhiễm trùng độc tính, bị sốc triệu chứng, không cách nào trì hoãn, phải lập tức bắt đầu giải phẫu. Rudolf G. Wagner, giáo sư, quyến luyến không thôi nhìn một cái Trịnh nhân giải phẫu, lập tức nói đến, Trịnh làm tay tốc độ phẫu thuật thật mau, giải phẫu rốt cuộc có thể kết thúc. Hạ một ca giải phẫu là Trịnh đi hoàn thành sao? Ta còn chưa từng thấy tham gia bác sĩ hoàn thành khoa ngoại tổng hợp giải phẫu. Mọi người cười, khanh khách, ngươi không gặp qua, ta cũng không gặp qua. Vậy hãy để cho ngươi kiến thức một chút. Thật ra thì Rudolf G. Wagner, giáo sư, trơ mắt nhìn một máy xương chậu gãy xương tham gia xuyên tác thuật ở mười mấy phút bên trong kết thúc, trong lòng cũng bị đả kích khổng lồ. Trước hắn không muốn thừa nhận, đó là một đôi bàn tay thượng đế. Nhưng mà, bây giờ hắn không khỏi không thừa nhận, cho dù là thượng đế hạ xuống nhân gian, cũng không quá có thể như vậy mà thôi. Nếu là hắn làm ca giải phẫu này, chí ít cần một cái tiếng thời gian, mà phổ thông bác sĩ, loại này khó khăn giải phẫu, phần lớn người cũng làm không xuống, có thể làm xuống cũng phải 3-5 giờ, tham gia môn học từ xuất hiện đến phát triển, bất quá mấy chục năm thời gian, truyền thừa bất quá 2-3 đời bác sĩ, xa xa không cách nào và ngoại khoa so sánh. Thế giới các nơi, còn có thật nhiều địa phương người căn bản không đã nghe qua tham gia cái từ này. Và ngoại khoa hệ thống không giống nhau, nhiều năm truyền thừa xuống, trình độ phổ biến muốn so với tham gia bác sĩ cao. Cho nên Trịnh nhân tông sư cấp tiêu chuẩn sẽ để cho Rudolf G. Wagner, giáo sư, vô cùng là kinh ngạc. Nếu là đổi thành những thứ khác ngoại khoa, liền sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Trịnh nhân ít nhất phải đạt tới cự tượng cấp bậc mới có thể bị thế giới tài nghệ cao nhất bác sĩ đồng ý. Lỗ chủ nhiệm cười tủm tỉm nhìn Trịnh nhân kết thúc giải phẫu, cảm khái nói đến, ông chủ Trịnh trình độ, làm sao cảm giác so ở đế đô thời điểm lại tiến bộ đâu. Đều nói người tuổi trẻ trưởng thành mau, nhưng trăm thước can đầu, còn có thể tiến hơn một bước. Lợi hại, lợi hại, tiểu viện trưởng hoảng hốt một chút. Mình nghe được cái gì? Ông chủ, cái đó đế đô chủ nhiệm lại kêu Trịnh nhân ông chủ. Đây cũng không phải là mua bán người xưng hô ông chủ. Siêu thị ông chủ nhỏ các loại, chỉ có cấp quốc gia nghiên cứu khoa học, có quốc gia chi tiền tiến hành nghiên cứu trong nước nhân vật đứng đầu, mới lắp thêm tiếng xưng hô này. Trịnh nhân, một cái khoa cấp cứu nằm viện tổng, dựa vào cái gì đế đô giáo sư gọi hắn ông chủ? Chẳng lẽ mình cái này thành phố một viện, thật bay xảy ra điều gì giỏi lắm nhân vật lớn? Tiếu viện trưởng trầm tư. Hạnh Lâm Viên trong livestream giải phẫu bên trong, lời công kích vậy bay. Mọi người còn nhớ được trước đây không lâu một lần tham gia giải phẫu sao? Xuyên tắc xương chậu gãy xương ra máu động mạch cái đó. Ta làm sao cảm giác người giải thuật trình độ so từ trước cao rất nhiều đây? Là cảm giác đi, không thể nào là ảo giác. Ta cảm giác vậy rất cao à? Không nói cái khác, ngoài ra phụ trách đóng bụng người trình độ so khoa trưởng chúng ta cũng cao. Khoang bụng còn không có đóng kín, cái này tham gia cầm máu cũng làm xong. Đúng vậy, đây cũng là Tô Vân ý tưởng. Hắn chính mắt thấy Trịnh nhân trước làm xương chậu gãy xương tham gia xuyên tắc thuật. Vốn đang chuẩn bị mình cái này đóng bụng xong, đi lần nữa rửa tay, giúp Trịnh nhân làm giải phẫu đây. Tô Vân một bên dò xét người bệnh trong khoang bụng có hay không kế phát ra máu, có hay không giải phẫu bỏ sót, ấm nước muối cọ rửa, hút sạch sẽ, không sao, giải phẫu làm thật sạch sẽ, thật là khó mà tin tưởng. Trịnh nhân lại là manh thao ngăn chặn miệng gan động tĩnh mạch, sau đó bắt đầu thiết tì, mình thật giống như vậy không trễ nãy quá lâu thời gian.